Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiếm tiền, mau giúp anh đi điều tra giúp một việc. Triển lãm trang sức thuận lợi diễn ra đúng theo hẳn. Tuy rằng đã nghỉ việc, nhưng triển lãm vẫn luôn là hứng thú của Nguyễn Thiên Yêu. Cô biết ngày hôm nay Quý Anh Húc nhất định sẽ đến tham gia. Cô cũng không muốn cùng hắn chạm mặt, rời khỏi hoàng triều, làm cho cô tan nát cõi lòng. Sống trong những ngày yêu nhau vui vẻ, cô không phát hiện bọn họ vẫn thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Bị hiểu lầm, cảm giác này thật là tệ hại. Lại là vì quan hệ của cô cùng với Sở Gia. Trong lòng của cô rất đau. Năm đó mẹ cô tái giá, cô vĩnh viễn không quên đi ánh mắt độc ác của một đứa bé trai, cùng lắm là hơn cô vài tuổi. Thái độ không thân thiện làm cho cô khó chịu. Không có cha, mẹ lại biến thành người khác. Cô giống như là một đứa bé bị bỏ rơi, bị mọi người quên lãng, bị vây bởi bóng ma khổng lồ của Sở Gia, dường như không có cơ hội để mà xoay người. Cô còn nhớ rõ, Sở Chính Nam đã đùa cợt nhìn cô nói. Mày nên quên ngay ý tưởng rằng mẹ mày được gả vào Sở Gia, thì mình cũng trở thành một thiên kim đại tiểu thư của xã hội thượng lưu. Đừng nghĩ ta nghĩ mày, chính là vì tiền của cha tao mà chạy tới. Nàng chỉ có thể quật cường nhìn vào hắn nói. Tôi không phải vì tiền của các người mà đến, tôi chỉ muốn cùng với mẹ mình ở chung một chỗ mà thôi. Âm thanh yếu ớt của cô lại đổi lấy một nụ cười lạnh. Muốn cùng mẹ ở chung một chỗ sao? Tôi đem mợ, đích của mày chính là muốn dựa vào bối cảnh Sở Gia để tạo thành tạo thế. Tao cảnh cáo mày, đừng tưởng mẹ mày gả cho cha ta thì có thể đem mày xem như là muội muội. Mày tốt nhất không cần tự nâng cao giá trị của bản thân mình đi. Cô thật sự là bị chọc giận, hung hăng rống lớn. Anh yên tâm, cho dù tôi có chết cũng sẽ không nói với bất cứ ai tôi cùng với Sở Gia là có quan hệ. Lúc này Sở Chính Nam đối với đáp án của cô có một chút bất ngờ, hơi run sợ một chút. Lớn lên có thể tự lập, cô liền truyền ra bên ngoài mà thuê phòng một mình ở. Mẹ cô khuyên can, vừa đấm vừa xoa nhưng cô vẫn cứ thờ ơ. Cô cố gắng làm việc, cố gắng tự lập, chính mình muốn làm Sở Chính Nam phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Hắn cảm thấy chính mình ban đầu có một chút quá đáng. Người ta cũng đã chứng minh, thực tế cô không có tham tiền của bọn họ. Vì thế hắn muốn bồi thường cho người em gái không cùng huyết thống. Nhưng cô bề ngoài nhu nhược, thì nhưng bên trong thực là kiêu ngạo. Hắn vài lần ăn nói khép nép, muốn cô quay về Sở Gia, nhưng cô cũng chưa bao giờ đáp ứng. Sự quật cường của cô làm cho Sở Chính Nam từ cảm thấy áy náy chuyển thành thưởng thức. Sau khi cô tốt nghiệp, biết cô có hứng thú với thiết kế, hắn đã chủ động hy vọng cô có thể đến làm việc tại sở thị. Thế nhưng cô lại cự tuyệt. Cô không muốn một ngày nào đó có thành tựu lại bị người khác nói là nhờ quan hệ mà có được. Cô còn nói với hắn rằng nếu hắn còn xem cô là em gái thì xin đừng quấy rầy cuộc sống của cô. Sở Chính Nam thỏa hiệp, lần này hắn kết hôn, cô dâu là học tỷ của Nguyễn Thiên Yêu khi còn học đại học. Người này rất là chiếu cố cô, hai người nhờ cô mà mới quen biết nhau. Sở Chính Nam hy vọng cô có thể tự tay thiết kế trang sức cho lão bà tương lai. Cô đồng ý không phải vì kế huynh mà vì chúc phúc cho học tỷ của mình. Không nghĩ tới việc này lại làm cho Quý Anh Húc cùng cô trở nên quyết liệt. Bên trong phòng triển lãm châu báu, Nguyễn Thiên Yêu cẩn thận đi qua người quen. Cô chỉ muốn nhìn một chút những sản phẩm do chính mình thiết kế. Từ xa, cô nhìn thấy Quý Anh Húc cùng với Niếp Nhĩ Hạo đang tiến vào. Cô nhanh chóng ẩn núp sang một góc. Cô từ trước đến giờ vẫn là một người không thích dây dưa rõ ràng. Chẳng qua có người lại không muốn bỏ qua cho cô. Một tiếng kêu cao vút đánh vỡ đi sự bình tĩnh của cô. Ngày đàn bà này, làm sao lại xuất hiện ở trong này chứ? Tần Bội Bội cùng cha đi đến. Từ xa đã nhìn thấy Nguyễn Thiên Yêu, nhịn không được tiến đến bên cạnh cô, xuất ra vài câu khẩu khí ác liệt. Lần trước khi đến hoàng triều tìm Quý Anh Húc, lại ngoài ý muốn phát hiện người này có quan hệ không đơn giản với Quý Anh Húc, bởi vì cô gái này mà anh ấy bỏ rơi cô ta, lại nói cái gì hai người vĩnh viễn không có khả năng. Sau này cô ta gọi điện thoại hỏi Quý Anh Húc phải chăng là yêu đương với loại con gái cô cằn như Nguyễn Thiên Yêu, thế nhưng không ngờ hắn lại uy hiếp cô ta. Về sau, đừng để cho tôi nghe được những lời vũ nhục người yêu của mình. Hơn nữa tôi sẽ không ngại nói cho cô biết, tôi thích cô ấy, như vậy thì như thế nào hả? Cô ta thật sự không nuốt trôi cục tức này. Nếu không có người kia, thì cô ta và anh Húc sẽ không chia tay. Mấy hôm trước nghe tin hai người bọn họ chia tay, cô ta thiếu chút nữa là đốt pháo ăn mừng. Lúc này cũng đánh rắn dập đầu, thì còn đợi đến khi nào nữa chứ? Nguyễn Thiên Yêu lời cùng với loại người này tranh chấp, vì vậy cô lạnh nhạt nói. Tôi chỉ đến xem triển lãm, không có quấy rầy tiểu thư cái gì cả. Cô nghĩ cô có thân phận gì hả? Một nhân viên bị hoàng triều cắt chức cũng muốn xem triển lãm sao? Tần Bội Bội kinh miệt nói. Tôi nói cho cô biết, ở đây chỉ là những người nổi tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net